Chương 243, tạo nghiệt ta. Chương 243, tạo nghiệt ta. Kia trưởng lăng mặc dù là một con nhà giàu, nhưng hắn đối với Chu Hoài Hương tình là thực sự. Nhận biết Chu Hoài Hương sau đó, hắn không có chú ý nữa qua khác bất kỳ một cái nào nữ hải, Phong Nguyệt nơi càng là lại cũng không có đi qua. Vì có thể thấy Chu Hoài Hương một mặt, hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí té đứt đoạn chân, bị chó cắn qua, bị người đánh. Cũng mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu trở ngại, hắn tử không hề từ bỏ qua, có thể cuối cùng hắn vẫn không thể nào cùng Chu Hoài Hương chung một chỗ. Hắn phạm tội quá nặng, hắn mắt thấy giật không đi Chu Hoài Hương, liền nhẫn tâm, nhất đao đem chú rể giết đi. Hắn biết rõ mình giết cái này chú rể hậu quả, cái kia nghiệt bản phụ thân cũng không cứu được chính mình. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn yêu quý người bị cưới đi, kia so với giết hắn đi càng khó chịu, đời này kia trưởng lăng là ích kỷ, nhưng hắn yêu là chân thật, chân chính yêu. Chu Hoài Hương rất đáng thương, nàng không thể không nghĩ tới phản kháng, chẳng qua là không phản kháng được. Các ngươi, chuẩn bị tiến vào một đời Vương Dương cũng thở dài, này hai đời quá trình bọn họ cuối cùng biết được, thật đáng buồn lại thật đáng tiếc, nhưng không thể làm gì. Huỳnh Quang Trung trắng cảnh, xuất hiện lần nữa. Đây là bọn hắn trước ba đời, dựa vào trong tranh quần áo dạng thức, có thể phán đoán đây là thành triều. Rất nhanh trên đường xuất hiện một tên ăn mày, ánh mắt rất kẻ gian, thân thể gầy nhỏ, len lén sờ tới nhà người khác trong, trộm mấy cái bánh bao chạy. Nàng thế nào bộ dáng này Vương Đại Tráng bạn già bưng kín miệng mình, ánh mắt vẫn rất đỏ. Đây là Vương Xuân Linh bên trên hình ảnh, xuất hiện chính là nàng thứ ba kiếp trước. Thứ ba kiếp trước, nàng là một tên ăn mày. Đưa đỏ hù dọa một cái ngôn ca quan nhìn mới trương tỷ này tiểu khất cái thoạt nhìn rất nhỏ yếu, nguyên lai là một nữ tử. Đáng tiếc nàng không có thể chạy ra ngoài, bị gia nhân kia phát hiện, đây là một đại hộ nhân gia, rất nhiều người nắm gậy gộc chạy ra, muốn đánh chết tên trộm này. Lúc này, một người tuổi còn trẻ thư sinh nắm cây quạt xuất hiện, để cho mọi người buông ra tên tiểu khất cái kia. Thư sinh trong mắt còn mang theo một cổ tà quang, tiểu khất cái là cô gái trước hắn liền phát hiện. Mặc dù khuôn mặt rất dơ, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút ít tướng mạo. Vương Xuân Linh mặc dù không là cái loại này đẹp vô cùng nữ hài, nhưng là rất thanh tú, còn gái rượu dáng vẻ. Thư sinh mời tiểu khất cái ăn đồ ăn, trả lại cho nàng một thân quần áo mới, còn để cho nàng đi tắm. Đổi mới rồi quần áo, rửa sạch sẽ tiểu khất cái, lộ ra trắng tinh gò má, na nở dê mở cờ mặc dù là nam trang, có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nàng là một người đàn bà. Thư sinh kia trong mắt càng tăng lên, đem tiểu khất cái kéo vào trong phòng. Lúc này tiểu khất cái cuối cùng biết rõ nàng không phải gặp người tốt, mà là một cái dâm tặc. Từ thư sinh kia xuất hiện sau đó, bên cạnh hắn liền theo một cái tiểu thư đồng, thấy tiểu khất cái tiểu thư đồng ánh mắt vẫn ở trên người nàng, không hề rời đi qua. Thư đồng đối với chủ tử mình hiểu rõ vô cùng, biết rõ hắn phải làm gì, mắt thấy tiểu khất cái dây rùa không dừng được, sẽ bị khi dễ thời điểm. Hắn đột nhiên từ phía sau cầm khối quay đầu, manh đập tới. Thư đồng này, chính là Lý Tu Phong thứ ba kiếp trước. Trước thấy thư sinh muốn khi dễ tiểu khất cái thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người tay đều nắm chặt với nhau, đặc biệt là Sở Tình, ánh mắt cơ hồ toát ra hỏa, nếu không phải đây chỉ là cảnh tượng, nàng sợ rằng đã tiến lên, hung hăng đánh thư sinh kia rồi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là người tốt, không muốn lại là một ngụy quân tử. Thư sinh ôm đầu. Không thể tin được quay đầu lại nhìn mình thư đồng rất hốt hoảng, nhưng vẫn là kéo tiểu khất cái chạy ra ngoài, bởi vì hắn là công tử thư đồng, rất dễ dàng kiếm ra rồi phủ, sau đó hai người liền bắt đầu chạy. Thư sinh gây đại họa, thư sinh kia bị hắn một cái đập chết, sau đó hắn tiểu là tội phạm bị truy nã, cùng tiểu khất cái giống nhau biến thành ăn mày, khắp nơi lén lút, không dám lú đầu, đời này hai người mặc dù rất khổ, rất loạn, nhưng không người phản đối với bọn họ. Hai người chung một chỗ rất hưng phấn. Cuối cùng hai người ẩn cư ở một cái chân núi, cố gắng thông qua, bọn họ có chính mình nhà lá, còn mua đỏ hỉ, chuẩn bị thành thân. Bọn họ không có người làm ai, chỉ có chính mình, cũng không dám mời người, trên bàn bày rượu và thức ăn, hai người mặc vào trang phục màu đỏ, mang theo đại hồng hoa, khăn đội đầu của cô dâu, chuẩn bị bái đường, thành là chân chính vợ chồng, có thể đang lúc bọn hắn muốn lúc bái đường sau. Bên ngoài sông lại đội một nha dịch, đem hai người toàn bộ mang đi. Hai người cuối cùng vẫn không có thể thành thần, mặc dù biết bọn họ không có khả năng chung một chỗ, nhưng Vương Dương vẫn là thở dài. Tương đối so với cái này mấy đời mà nói, hai người đời này thật ra thì hạnh phúc nhất, chung một chỗ thời gian dài nhất, không người phản đối. Nếu là bọn họ một mực như thế, còn có thể kéo dài va y năm, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác muốn thành thân, trời cao sẽ không đồng ý bọn họ lấy bất kỳ hình thức, chân chính chung một chỗ. Thư Đồng là người phạm tội giết người, Tiểu Khất Cái là đồng lõa, cùng một chỗ bị chém đầu. Hai người đồng thời lên đoạn đầu đài, lúc sắp chết bọn họ còn nhìn nhau đối phương, trên mặt còn mang theo nụ cười, chẳng qua là trong mắt mang theo nồng nặc tiếc nuối. Bọn họ không có có thể chân chính lấy vợ chồng sinh hoạt chung một chỗ, dù là chỉ có một ngày. Bị chặt đầu sau, hai người tay còn hướng đối phương tia đưa, muốn kéo chung một chỗ, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể đụng phải. Bi thương một đời, Sở Tình cùng Sở Vũ ánh mắt đỏ hơn, Vương Đại Tráng cũng chảy nước mắt, hắn thấy hai người muốn thành thân thời điểm còn rất kích động, cho là bọn họ đời này có thể thoát khỏi lời nguyền, thật không nghĩ cuối cùng vẫn trăng trong nước, giống như Vương Dương lời muốn nói như vậy. Hai người nhất định không thể chung một chỗ. Đã về phía trước lật tam thế đều là bi kịch, chứng minh Vương Dương trước nói tới, bọn họ là đời đời kiếp kiếp đều không thể chung một chỗ. Dây đỏ thiêu đốt, trọng mới đổi dây đỏ, hai người tiến vào đời thứ tư mộng đẹp. Lần này quần áo rõ ràng có thay đổi, không có đuôi sam, không có ngựa quái cùng áo dài, lần này đồng phục rất rô nở dê ra y thoa y ma y, trên đường chính đi đều là loại này quần áo. Rất nhiều người trên mặt còn đều mang nụ cười. Bọn họ đời thứ tư, ở tiền triều, minh triều thời điểm. Đời này hai người lại còn là thân thích, bà con, đều là đại hộ nhân gia, hay là từ tiểu liền định thân bà con, nhưng bọn họ đính hôn sau đó, song phương cha mẹ liền lần lượt tử vong, rất nhanh trong nhà như nở dê người kha cờ cũng lục tục chết đi, chỉ cần đáng khen ở cùng với bọn họ, tất cả đều chết hết. Hai người đều thành người cô đơn, gia đạo sa sút. Hai người tới 16 tuổi, liều lĩnh, muốn thành thân chung một chỗ, lúc này hai người ít nhất còn có một bộ tòa nhà lớn, có thể đang lúc bọn hắn muốn thành thân ngày hôm đó, thổ phỉ xông vào nhà bọn họ, chém chết còn không có thay quần áo xong chú rể, vũ nhục tân nương. Tân nương hóa thành ác quỷ báo thù, lúc này Vương Dương cũng rốt cuộc biết bọn họ đời này vị trí niên đại, minh gia tĩnh trung kỳ. Khó trách đời này đến một đời luân hồi thời gian dài như vậy, đời này bọn họ hại người. Muốn vào địa ngục chỗ tội, coi như là báo thù, ác quỷ giết người cũng phải bị trừng phạt, chờ rửa sạch tội nghiệt, mới có thể một lần nữa đầu thai làm người. Tạo nghiệt ta Vương Đại Tráng đột nhiên khóc tiếng hô, đã 4 đời rồi, 4 đời con gái không có 1 đời có kết quả tốt, 4 đời khổ mệnh để cho trong lòng của hắn vô cùng đau buồn. Hắn bây giờ thật không muốn ngăn trở hai người, có thể hắn biết rõ, cho dù hắn không ngăn trở, hai người cũng không khả năng chung một chỗ. Chỉ nhìn thứ 3 cùng đời thứ 4 kết cục, là có thể minh bạch những thứ này.